Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, Hổ yêu tập thôn. Chiều dương phía dưới, Diệp Thanh Lâm cùng Mộ Dung Ngọc chạy tới trong thôn trên đất trống. Một người thân hình kiểu như du long, rèn luyện kiếm pháp, một người đối mặt dương quang, hai con mắt híp lại, trên thân lộ ra một cỗ huyền bí khí tức. Hai người cảnh giới có kém, con đường có khác, xưa nay tu hành phương thức cũng đều có chút bất đồng. Đạo sinh vạn vật đã nắm giữ ba phần, đợi đến ta tu vi đột phá đến đan nguyên kỳ, hẳn là có thể hoàn chỉnh thi triển mà ra. Mộ Dung Ngọc một bộ kiếm pháp thi triển xuống tới, chân khí lưu động, đánh tan trên thân mồ hôi, nói một mình: bất quá, sư phụ có thể lấy thần hải kỳ lực lượng liền đem một kiếm này hoàn mỹ hiện ra. Ta có thể tiến bộ không gian còn có rất nhiều, nên tiếp tục cố gắng mới là. Chính khi nàng quay người muốn hơi nghỉ ngơi một chút thời điểm, lại phát hiện đằng sau có một song quay tròn trong mắt từ dưới đáy nhìn xem chính mình. Nghiêm Hạo. Mộ Dung Ngọc kinh ngạc một tiếng, cái thôn này cũng không đại, đại nhân nhóm muốn sao đi săn dã thú, muốn sao trồng trọt thu thập, cố gắng tại nam hoang khắp mặt đất cầu mãi sinh tồn. Trong thôn nhất sinh động, ngược lại là không đến 10 tuổi đám trẻ con, mà trong đó làm vì hai tử vương, Nghiêm Hạo. Mộ Dung Ngọc tự nhiên cũng là đã nhận biết. Tỷ tỷ, ngươi vừa mới luyện là kiếm pháp gì? Ta cảm giác ấm áp, thật thoải mái nha. Nghiêm Hạo sáng tỏ mắt to quay tròn truyền. Nghe được câu này, Mộ Dung Ngọc có chút sững sờ. Đạo sinh vạn vật, chi kiếm, có sống chi đạo nhất mặt. Nếu như là Khương Thần trước đó hướng nàng biểu thị như vậy nói, chớ nói chỉ là ấm áp dễ chịu, thậm chí có thể làm cho cả vườn tiêu điều hồi xuân, nhường thương dâu lão giả tóc trắng biến thành đen, bằng thêm mấy năm thọ nguyên, có thể đó là sư phụ thi triển, mà không phải nàng, lại càng không cần phải nói nàng chỉ là tại rèn luyện kiếm pháp. Cho nên thi triển đường số bên trong không chút nào ngậm chân khí, thần hồn lực lượng chờ một chút, trong mắt người ngoài, chỉ là chủ nghĩa hình thức, dù là chỉ là cảm nhận được một điểm dị thường, đều là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Mà trước mắt tiểu hài tử, bất quá là 5 đến 6 tuổi mà thôi, quả nhiên là thiên tư trác tuyệt. Mộ Dung Ngọc trong lòng thở dài, chân không bước ra khỏi nhà. Không biết thiên hạ chi đại, nàng trước kia tại Liền Tha lúc cho rằng lớn nhất thiên tài cũng bất quá là kia Tiếu Gia Trang Diệc, có thể trêu đến đỉnh tiêm đại phái duỗi ra cành ô liu. Đối với người kiệt trên bảng, giang hồ truyền văn bên trong đủ loại giống như cách một tầng mông lung sương mù, không có cách nào rõ ràng cảm thụ. Đợi đến nàng đi theo sư phụ bắt đầu đo đạc Thần Châu đại địa, mới phát hiện thế giới rộng rãi như vậy, cường giả, thiên tài càng là như cá giếc sang sông, lục địa thần tiên cấp số đều nhìn thấy mấy vị, mà thiên tài bên trong cũng có hậu đến bái nhập môn hạ Diệp Thanh Lâm, năm không đủ 18 liền viên mãn tâm thần, bước vào đan nguyên, giờ phút này càng là xuất hiện 5 đến 6 tuổi liền dẫn khí đại thành. Nếu là chính nàng nửa năm trước mà đến, tu vi thậm chí có vẻ không bằng chính mình bây giờ cũng được tính là thiên tài, có thể cùng những người này so, liền rõ ràng kém một bậc. Chính là như thế thiên tài, sư phụ cũng chưa từng lên thu đồ đệ chi ý. Ta có thể bái đến sư phụ môn hạ, tu hành đạo đức thiên tôn nói nhận, quả nhiên là thiên đại cơ duyên. Có người một khi ngộ đạo lập tức thành tiên, cũng có người trong núi khổ tu không biết tuế nguyệt, cũng có thể vị liệt tiên ban. Con đường khác biệt, điểm cuối cùng nhất trí, cùng oán trời trách đất, không bằng kiên trì tu hành, lúc nào cũng ma luyện kiếm tâm, đi qua chấp niệm giải quyết thuế biến. Mộ Dung Ngọc tâm tư trong suốt, sẽ không tùy tiện dao động tín niệm. Đại tỷ tỷ, Nghiêm Hảo thấy Mộ Dung Ngọc tinh thần phát tán, lại gọi một tiếng, a. Mộ Dung Ngọc lấy lại tinh thần, cười đối Nghiêm Hảo nói ra, tiểu Hảo, người đối với kiếm pháp cảm thấy hứng thú. Đạo sinh vạn vật là sư phụ truyền xuống, không thể chính mình tùy ý truyền bá, nhưng nàng cái khác sẽ kiếm pháp cũng không ít, có chút tại thời thế hiện nay, cũng có thể được xưng tụng thượng thừa. Nếu như trước mắt cái này Phấn Điêu Ngọc Trác tiểu hài tử đối với cái này có hứng thú, nàng cũng vui vẻ truyền hơn mấy chiêu. Truyền thụ người khác cũng là trải vuốt tự thân sở học một loại phương thức. Nghiêm Hảo xoa xoa tay, ánh mắt lóe lên cảm thấy hứng thú thần sắc, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên, ngoài thôn vang lên một tiếng vang thật lớn. Oanh, vật nặng rơi xuống đất, giơ lên mảng lớn bụi mù. Trong bụi mù, chắp cánh bạch hổ hai mắt xích hồng, từng bước một đi tới, mỗi một bước đều để đại địa phát ra như lôi đình trầm đục. Đại yêu, là đầu biêu, mau tìm thôn trưởng, mau mời tổ khí. Mấy cái lưu thủ đại hán vội vàng kêu to, bắt đầu sơ tán đám người, tổ chức phòng ngự. Hổ sinh hai cánh, kỳ danh vì biêu, chính là dị chủng trời sinh. Giống, chắp cánh bạch hổ ngẩng đầu rít lên một tiếng, cuồng bạo sóng âm chấn động đến Mộ Dung Ngọc đau cả màng nhĩ. Là có thể so với Tử Phủ đại yêu. Mộ Dung muội muội, người trước mang theo mấy cái này tiểu hài tử tránh đi. Diệp Thanh Lâm linh thức vờn quanh xung quanh, cấp tốc đoán được tập yêu thú thực lực. Mộ Dung Ngọc biết lấy chính mình thần hải kỳ tu vi không thể giúp cái gì đại ân. Ứng một tiếng sau đó, cấp tốc cầm lên phụ cận hai cái tiểu hài, lui về phía sau, mà Nghiêm Hảo chờ tiểu Oa Nhi. Muốn sao bộ pháp mạnh mẽ chính mình chạy trước, muốn sao bị một chút phụ nhân lão nhân ôm mang theo lui lại. Đem chính diện chiến trường chưa lại đến, để tránh ảnh hưởng đến tác chiến người. Mộ Dung Ngọc một bên triệt thoái phía sau, một bên lưu ý phía trước tràng cảnh. Lúc này trong thôn chiến lực đã đang cùng chắp cánh bạch hổ giằng co. Đi đầu là một vị còng lưng thất tuần lão nhân, nhìn như gần đất xa trời, nhưng khí tức cường thịnh, vẫn có đan nguyên kỳ tiêu chuẩn. Tại phía sau hắn là mấy cái thần hải cảnh đại hán. Hai vị thần hải đỉnh phong người một người cầm trong tay cốt đao, một người lập tức lấy một trương gia thú đồ, đều có linh binh cảm giác, chắc hẳn liền là thôn nhân khẩu bên trong tổ khí. Mà Diệp Thanh Lâm thì đứng ở một bên, quanh thân điện quang lấp lóe, đang nhìn có hay không cơ hội giúp một tay. Đầu này nghiệt xúc thế nào sẽ chạy đến Nam Hoang bên ngoài đến. Chúng ta cái này tới gần Trung Nguyên, mở linh trí yêu thú, cũng không dám tới mới đúng. Nắm cốt đao đại hán vẻ mặt nghiêm túc, có thể so với Tử Phủ đại yêu đột kích, đã không biết bao lâu chưa bao giờ gặp. Một trận chiến này, chỉ sợ xảy ra đại sự. Yêu thú thiên tính hung tàn, thường bị bản năng ảnh hưởng thần trí. Nói như thế nào đến chuẩn, trong thôn còn không có rút lui xong. Chúng ta coi như không địch lại, cũng phải tranh thủ thời gian. Lão thôn trưởng đục ngầu hai mắt lúc này có lợi kiếm giống nhau quang mang xuyên suốt mà ra. Gắt gao nhìn chằm chằm chắp cánh bạch hổ, bên cạnh hắn người trong thôn cũng cắn răng, dự định liều mạng một lần, đem cái này hung tàn bạo ngược chắp cánh bạch hổ một mực ngăn trở. Giống, chắp cánh bạch hổ trọng tâm đè thấp. Một tiếng gầm nhẹ, thanh sắc cương phong bắt đầu xoay quanh, động thủ. Thấy thế, lão thôn trưởng một tiếng quát lớn, trong tay thanh mộc quải trượng chân khí xoay quanh, giống như một đầu cự mãng, hướng về chắp cánh bạch hổ phóng đi. Giết, bất quá là chỉ mèo to, cốt đao phong mang tăng vọt, ra thú đồ rực rỡ lấp lóe, còn lại thôn nhân cũng không sợ hãi chút nào, cùng nhau hướng về trước mắt đại yêu đánh tới. Cho dù thực lực vô cùng cách xa, cũng muốn lấy tay bên trong chi đao, lấy trong lòng chi huyết, vì tộc nhân mở một con đường sống. Cái này mới là thượng cổ man hoang di phong. Nhìn xem hướng về chính mình vọt tới các hán tử, chắp cánh bạch hổ cặp kia màu đỏ tươi trong hai mắt. Nhân tính hóa lộ ra một tia miệt thị thần sắc, sau lưng của hắn hai cánh bỗng nhiên mở ra, quay chung quanh quanh thân thanh sắc cương phong hóa thành vô biên lưỡi dao, quét sạch mà ra. Giống một tiếng kinh thiên động địa gầm rú, nó thân thể bỗng nhiên tăng vọt 1/3, mi tâm vỡ ra một cái rực rỡ kim mắt dọc, chiếu hướng đi đầu lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng tại kim quang chiếu rọi phía dưới, thân hình lập tức như sa vào đầm lầy, từng đạo bành trướng lực lượng tiêu giảm há lại chỉ có từng đó năm thành. Bành, ếch, cốt đao bắn bay, thú đồ nứt ra, xông vào trước nhất ba người trong nháy mắt bị thương tích, tiên huyết bốn phía, mà chắp cánh bạch hổ càng là hung tính đại tác, tùy ý xuất kích. Những cái kia bình thường thần hải hán tử, chỗ nào là nó địch? Nếu không có lão thôn trưởng đám người liều mạng, Diệp Thanh Lâm lúc nào cũng chiếu ứng, chỉ sợ lúc này đã có người thân chết. Yêu thần huyết mạch, lão thôn trưởng lại một lần bị đánh bay, ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Yêu thú cùng nhân tộc khác biệt, huyết mạch bên trong thường thường ẩn chứa lực lượng cường đại, mà yêu thần liền tương đương với nhân tộc thiên tiên, thần nhóm hậu duệ có đủ loại đáng sợ thần năng, là yêu thần họ hàng gần, vẫn là xuất hiện phản tổ. Lão thôn trưởng suy nghĩ chợt lóe lên, sau đó trong lòng phát khổ, mặc kệ là loại tình huống nào, đều không thể cải biến hiện tại cục diện. Giống nhau đan nguyên đỉnh phong, so sánh tử phủ yêu thú, bọn họ đem áp đáy hòm đồ vật lấy ra, liều mạng một trận chiến, còn có mấy phần chiến thắng hy vọng, có thể gặp được thức tỉnh yêu thần huyết mạch. Phần thắng trực tiếp hạ xuống đến chưa tới một thành, chỉ có thể liều mạng. Lão thôn trưởng quyết tâm, bắt đầu muốn thôi động thiêu đốt bản thân, đánh cược lần cuối chém giết pháp môn. Hoa, ân, đúng lúc này, bỗng nhiên, một trận gió thổi qua cửa thôn, cây kia khô liễu nhánh mới phát ra một trận dịu dàng thanh âm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.